Chương 17, Hinata, cái này phá đội ngũ ăn cây táo dược hoàn. 3.000 chữ đại chương canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ cùng xạ cụ dạ ở đi dạo cổ nổ hạ đường phố. Xạ cụ dạ có vẻ hết sức hưng phấn, hai đại con mắt thường thường liền hướng nạ ạ kỳ trên người nhắm vào liếc mắt, sau đó lại lập tức xoay qua chỗ khác. Quả đấm nhỏ ngẫu nhiên nắm chặt, cũng không biết nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì. Nạ ạ kỳ nhìn xạ cụ dạ ánh mắt, mang theo vài phần tiếu ý đội 7 cùng với nói là 3 người một tổ. Chẳng nói nạ rủ tổ gạ rổ trợ mang theo cản trở xạ cụ dạ trở thành một tổ. Và nạ rủ tổ, xạ xù kẻ so với, mặc dù sau đó kỳ xạ cụ dạ cũng biến thành rất mạnh, thế nhưng vẫn luôn là một cái đả tương du nhân vật, căn bản không ra danh tiếng gì. Nhưng mà nạ ạ kỳ ở kiếp này, ngẫu nhiên hồi tưởng lại cốt truyện nội dung lúc, lại phát hiện xạ cụ dạ một cái không người có thể đụng sở trường trả cờ dạ không chế. Trả cờ dạ không chế là nì dạ ban sơ kỹ năng, nguyên tắc bên trong xạ cụ dạ cũng là ỷ vào cái này năng lực mới trở thành chữa thương nị dạ, miễn cưỡng từ cái gì cũng sai, biến thành tốt xấu có thể đánh vài hớp tương du. Bất quá nạ ạ kỳ lại phát hiện một điểm. Ở cuối cùng quyết chiến thời điểm, xạ cụ dạ ở trong chiến đấu, trên trán xuất hiện hình thoi tiêu ký, ngưng tụ ra âm phong ấn là cái gì nói một cách đơn giản là ngưng tụ ở trên trán đại lượng trả cờ dạ xù nạ phe công kích, trị liệu rất nhiều đều là tiêu hao đại lượng trả cờ dạ tồn tại, dù cho nàng cụ bị cấp thấp tiên nhân chi thể, cũng vô pháp thỏa mãn loại này tầng thứ trả cờ dạ. Cho nên xù nạ mở rộng ra khỏi cái này nhẫn thuật. Có đủ thể thao làm, cần quần quận không ngừng đem trả cờ dạ ngưng tụ ở cái chán. Nhưng mà xạ cụ dạ, cũng là ở trong chiến đấu, ngưng tụ ra không ba tới, ngưng tụ ra âm phong ấn hình thoi tiêu ký không coi vào đâu. Thế nhưng ở trong chiến đấu, vẫn là cuối cùng quyết chiến cái loại này ai cũng không có khả năng lưu thủ trong chiến đấu. Liền hết sức hung tàn điều này đại biểu, xạ cụ dạ phân tâm đa dụng, quần quận không ngừng tinh luyện trả cờ dạ, vừa dùng với chiến đấu công kích, phòng ngự, né tránh. Còn vừa muốn cảnh giác chu vi, cho chung quanh nỉ giả cung cấp trị liệu. Ở chỗ này đồng thời, còn muốn đem hết thể dư trả cờ giả ngưng tụ đến cái chán. Loại này phân tâm mấy dùng năng lực, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ngược lại nạ ạ kỳ biết, nhà mình vị kia tỷ tỷ là không có có cái này năng lực nàng có thể trước giờ ngưng tụ ra trả cờ giả, nhưng là lại không cách nào ở trong chiến đấu kịch liệt như vậy. Loại này trả cờ giả khống chế năng lực, cho dù là nạ ạ kỳ cũng không dám nói vốn có. Sakura kỳ thực cũng không phải là một cái đả tương du tồn tại, nàng có cùng với chính mình đặc biệt mới có thể. Chỉ là không có đem chính mình tài năng hoàn toàn phát huy được. Suy nghĩ một chút, nạ ạ kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, Sakura, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi đề cử cho ta tỷ Suna, đi làm học sinh của nàng. Hắc Sakura nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Đối mặt trung nhẫn sát hoạch, liền nạ rủ tổ tên kia đều biết lâm trận mới mài gươm đạo lý, nạ ạ kỳ các tự nhiên cũng biết. Các nàng cực kỳ tự nhiên cầu đến rồi nạ ạ kỳ trên đầu. Mà xem như lão sư, nạ ạ kỳ tự nhiên đáp ứng rồi chính mình khả ái các yêu cầu. Hôm nay muốn dạy các ngươi là thông linh chi thuật. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, là thời không gian nhẫn thuật một loại, có thể triệu hoán thông linh thú hiệp trợ nhị giả chiến đấu. Mà lão sư cho các ngươi khế ước quyền chủ, là thông linh thú mạnh nhất tam đại thánh địa một trong quyền chủ. Đến đây đi, cắn bể ngón tay, ở phía trên viết xong tên. Khi nạ tạ, cả dìn liếc nhau, thân là nhị giả. Bọn họ tự nhiên cũng biết thông linh chi thuật cường đại. Thông linh chi thuật là ít có vài cái có thể chống đỡ nỉ dạ vượt cấp khiêu chiến nhẫn thuật, chiến lực toàn bộ nhờ triệu hoán mà đến thông linh thú, cấp thấp thời kỳ, một cái cao cấp thông linh thú có thể rất lớn trình độ nói cao nhẫn người hạn mức cao nhất. Dù cho đến rồi cường giả cấp bậc, thông linh thú cũng có thể trợ giúp nỉ dạ phân tán địch nhân chú ý lực, bù đắp không đủ. Đây là thông thường thông linh thú, huống chi nạ ạ kỳ cho bọn họ quyển trục vẫn là tam đại thánh địa quyển trục Hinata, cả gìn liếc nhau. Không chút do dự cắn bể ngón tay của mình. Mà nạ ạ kỳ, ân, quả nhiên, đẹp mắt muội tử cắn ngón tay dáng vẻ, thật là đáng yêu, ở trên quyển trục viết xong tên, nạ ạ kỳ cười cười, tiếp tục nói. Thông linh thuật kết ấn đều là giống nhau, trình tự vì hợi, tuất, dâu, thân, chưa. Ta tới trước cho các ngươi làm biểu thị. Nói, trong tay cực nhanh kết ấn, đồng nhiên hướng trên mặt đất vỗ. Phanh một cái lớn vô cùng mãng xà xuất hiện hắn dài chừng 100 mét, toàn thân trắng như tuyết, miếng vảy hóng ánh trong suốt. Tựa hồ cũng có thể chứng kiến miếng vảy xuống huyết quản. Bề ngoài dữ tợn, hàm răng sắc bén, lộ ra một vẻ u quang, hiển nhiên là có độc nạ ạ kỳ a, tiểu tử ngươi tháng này tế phẩm còn không có dâng lên đâu. Cái kia bạch xà thanh âm băng lãnh, động vật máu lạnh đặc hưu hơi thở lạnh như băng, vờn quanh chu vi. A, cái này cho ngươi. Nạ ạ kỳ vỗ tay một cái, ý nổ người xuyên người hầu gái phục, từ phía sau đi tới. Đồng thời, trong tay nàng còn đang cầm một cái dương lớn. Đây chính là năm nay tế phẩm. Tế phẩm Hinata cùng cả dìn biến sắc, tam đại thánh địa bên trong, liền động gì tịt nhất hung tàn, thường thường yêu cầu huyết nhục làm tế phẩm, thậm chí trực tiếp yêu cầu người phục vụ tế phẩm cũng không phải số ít. Chẳng lẽ nói ba? Bạch Xà linh hoạt dùng răng mở cặp tắp ra, xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ xuất ra một túi miếng khoai tây chiên, hàm răng cùng đuôi linh hoạt phối hợp, đem xé mở, các loại miếng khoai tây chiên không sai, không sai, đây là kiểu mỹ khảo nhục vị a, là năm nay mới ra chủng loại bạch xà vừa ăn, một bên khen, mùi vị rất tốt bên trong còn có mới ra dưa chuột, cà chua vị, hương vị cay, ngươi cũng có thể nếm thử, nếu như cảm thấy cái gì không thể ăn, nhớ kỹ nói cho ta biết, lần sau sẽ không mang cho ngươi. Nạ ạ kỳ cười nói, khi nạ tạ, cà dìn, đầu năm nay, tế phẩm đều là dùng thự phiến sao nghe đồn bánh màn thầu ban đầu là bởi vì cần người phục vụ tế phẩm thời điểm, có đại hiền lấy bột mì bắt trước đầu người hình dạng làm được, có thể miếng khoai tây chiên như cái gì tế phẩm. Nạ ạ kỳ cười nhìn cái kia bạch xà vẻ mặt vui vẻ ăn miếng khoai tây chiên, đầu này bạch xà vẫn là trước đây nạ ạ kỳ đi động dỉ tịt thời điểm nhìn thấy một con kia đâu. Nguyên bản nạ ạ kỳ nuôi hắn, là chuẩn bị dùng nó làm truyền tin dùng xà cùng họ rổ xì mà trao đổi, kết quả không ngờ tới nuôi nuôi, đột nhiên dáng dấp càng lúc càng lớn. Nguyên bản ban cho hắn tên ạ vạ xà, cũng dần dần biến thành ạ vạ quái, đại nham xà, đại cương xà xì ân, hình thể càng lúc càng lớn, tên cũng càng ngày càng ngang ngược. Bất quá hắn yêu cầu tế phẩm lại như cũ vẫn là miếng khoai tây chiên, mỗi lần nhìn nó dùng so với cái dương còn to đuôi cùng đủ để nuốt trọn một con trâu miệng cùng nhau xé mở miếng khoai tây chiên đóng gói mốt đương thời tử. Nạ ạ kỳ thì có một loại cảm giác buồn cười. Bất quá có lẽ là vì kiếm lấy miếng khoai tây chiên, không cho còn lại động gì tịt xà chiếm trước hắn có tế phẩm. Hắn đối với nạ ạ kỳ triệu hoán hưởng ứng nhanh nhất, tiêu hao trả cờ dạ thấp nhất, sau khi đi ra nghe lời nhất, thậm chí còn nỗ lực đúc luyện, thực lực không ngừng tăng trưởng. Nạ ạ kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm nó một cái, chú nạ mà là bởi vì nạ ạ kỳ nguyên nhân, điều tập không ít sẻn dù nhất tộc vật tư cung cấp cho nó. Cho tới bây giờ, hắn đã không sai biệt lắm cũng có ghê ạ bún tà một dạng thực lực, liền tiên thuật đều sẽ không ít. Đương nhiên, tế phẩm yêu cầu cũng nhiều điểm, từ mỗi tháng một túi miếng khoai tây chiên, biến thành bây giờ mỗi tháng một dương miếng khoai tây chiên, nếu như cần chiến đấu, bất quá là lại thêm một dương miếng khoai tây chiên vấn đề mà thôi. Còn có so với cái này hàng càng hàng đẹp giá rẻ sao? Nạ ạ kỳ cười cười, chỉ vào hy nạ tạ đám người, những thứ này là đệ tử của ta, nếu như các nàng có chuyện gì gọi ngươi, ngươi nhớ kỹ đáp lại a. À. Yên tâm đi, miễn là tế phẩm đầy đủ, chính là vị thú ta cũng cho nó làm tiếp. Bạch xà đại cương xà vẻ mặt ngạo nghễ nói, nếu như không phải bên mép còn dính miếng khoai tây trên mảnh vụn lời nói, bộ dáng này vẫn đủ ngang ngược. Khi nạ tạ, cà dìn, cho nên nói, về sau chúng ta ra ngoài, trong túi đều muốn cất một bao miếng khoai tây trên sao? Còn là nói, chuyên môn mang cấp cho chữ vật quyển trục đi trang bị miếng khoai tây trên. Nhìn đại cương xà ăn xong 493 miếng khoai tây trên, biến mất ở trước mắt, nạ ạ kỳ cũng nhất phách ba trưởng. Được rồi. Chủ các ngươi cũng nhìn không sai biệt lắm, có thể bắt đầu tu luyện. Yên tâm, ta sẽ làm xong các ngươi công việc phụ trợ, đúng hay không? Ino sắc mặt đỏ bừng, quay đầu đi. Khi nạ ta nhìn nàng, kỳ quái nói, Ino, vì sao ngươi ở đây ăn mặc loại này y phục gã lộ y xì khung, tản ra váy riêng, bên hông doanh doanh không đủ nắm chặt trắng nón, loại này y hề phục, thật thua thiệt nàng ăn mặc đi ra. A ngược lại hì nạ tạ bản thân là tuyệt đối không dám mặc, ai bảo nàng sát hoạch thất bại thì sao? Nạ ạ kỳ nết miệng lên, rõ ràng thực lực giỏi hơn xạ cụ dạ, lại bị xạ cụ dạ đánh cái đồng quy vu tận, đây là nghiêm phạt. Ý nộ hủy khuất ba ba lôi kéo chéo quần, túi đầu cái này chéo quần quá cao, cảm giác hơi chút thấp gật đầu, là có thể chứng kiến bên trong cảnh sắc. Hì nạ tạ ngẩn người, đông nhiên hơi biến sắc mặt. Lão sư, ân nếu như chúng ta kế tiếp sát hoạch thua đâu? Cái kia tự nhiên là tiếp thu lớn hơn trừng phạt. Nạ ạ kỳ không chút khách khí nói, ý nổ cùng ta đều như thế giúp các ngươi nếu là còn thua, vậy làm sao không làm thất vọng chúng ta trả giá ngẫm lại. A thỏ nữ lang loa thể tạp dề vẫn là quy giáp buộc, khi nạ tạ sắc mặt soạt một cái đỏ. Loại này nghiêm phạt, tại sao có thể muốn phản đối nhất định phải phản đối được rồi, còn muốn liên hợp gả tờ ca nhờ như nhau cả dỉn. Sau đó nàng vừa nghiêng đầu, liền thấy cả dỉn toát miệng, có một loại nước bọt chảy ra cảm giác, hai cái đùi vắt tới vắt đi. Nghiêm phạt hát chủ Hinata, cái này phá đội ngũ ăn cây táo dược hoàn.